Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1327, chương 1327, Kikyo vs thần không. Kết giới. Tiêu Thất. Ở cảm giác được Bạch Linh Sơn kết giới đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán ở trong không khí thời điểm, Vô Thương không khỏi bắt đầu khởi động ra khỏi vẻ vui mừng. Quả nhiên, ở chiến quốc thời đại rất nhiều chuyện vẫn còn cần vu nữ pháp sư một loại người mới có thể làm được. Ngẫm lại Bạch Tâm Thượng Nhân mặc dù là nhục thân bị hủy, nhưng vẫn là hết sức kiên định bảo vệ Bạch Linh Sơn. Chỉ là ở Kikyo trước mặt, vẫn là lựa chọn siêu độ. Vô Thương không có có mơ tưởng rất nhiều. Lúc này Bạch Linh Sơn kết giới đã tiêu tán. Chân lý đầu óc cảm giác năng lực cũng đang nhanh chóng khôi phục. Cũng chính vì vậy, bất quá là một giây, Vô Thương đã khóa được Bạch Linh Sơn bên trong một khí thế khổng lồ. Chính là Naraku, mà giờ khắc này, Kagome đoàn người khí tức đồng dạng cũng là bị Naraku khí tức bao vào trong đó. Đến đây đi, Vô Thương khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Lập tức cả người liền trực tiếp xông vào Bạch Linh Sơn bụng trong đất. Thình thịch, chỉ là một cái ngay lập tức, Vô Thương cũng đã xông vào Naraku trước mặt. Chỉ là để Vô Thương cảm thấy có chút kinh ngạc là, trước mặt Naraku dĩ nhiên là nhất tôn sở hữu khuôn mặt 160 đại thể hình yêu quái. Vị này yêu quái thân thể khỏe mạnh giống như là cùng Bạch Linh Sơn hòa làm một thể. Chỉ ít đứng ở Vô Thương góc độ chỉ có thể chứng kiến một cái cực đại thêm đầu lâu dữ tợn. Nếu như không phải là bởi vì phía trước cảm giác quá Naraku khí tức, Vô Thương vẫn còn có chút không dám tin tưởng trước mặt vị này khổng lồ yêu quái thân thể cư nhiên là tới từ ở Naraku. Thật là khiến người ngoài ý muốn a. Không ngờ tới ở kết giới tiêu tán sau đó ngươi nhanh như vậy tìm được ta tới bên này. Vừa lúc đó Naraku thanh âm truyền vang đến rồi Vô Thương bên tai. Đúng a, ta cũng không nghĩ tới ngươi cư nhiên vẫn trốn ở Bạch Linh Sơn nội địa. Vô Thương vô cùng lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Hiện tại bọn họ đều ở đây trong bụng của ta. Nếu muốn tìm được bọn họ, ngươi chính là sớm một chút vào đi. Nếu là chậm, ta không thể bảo đảm ngươi có thể tìm được bọn họ. Naraku thanh âm tiếp tục quanh quần. Nghe nói như thế Vô Thương hơi nhíu mày. Lập tức cả người liền không có chút nào do dự bay thẳng đến Naraku trương khai miệng to như chậu. Máu bên trong vọt vào. Mặc dù không biết Naraku là không phải đánh ý định quỷ quái gì, nhưng Vô Thương còn không sợ điều này. Tiến vào Naraku trong thân thể Vô Thương mới chỉ có kinh ngạc phát hiện, nơi đây đơn giản là có khác động thiên. Nhìn khắp nơi đứng lên đều là thông đạo, hơn nữa cũng không có huyết nhục. Chỗ đi qua đều là màu đen xám nham bích. Thoạt nhìn nơi đây chắc là Naraku một lần nữa cấu tạo thân thể. Bất quá vẫn là có chút cổ quái. Vô Thương mị lấy con mắt, cả người dọc theo thông đạo đang ở một chút dục dịch. Chân lý đầu óc ở Naraku trong thân thể cũng vô pháp phát huy ra tác dụng tới. Hết thảy tản ra khí tức đều sẽ bị Naraku thân thể nham bích cho hấp thu hầu như không còn. Coi như là có chút phiền toái nhỏ. Bất quá đã tìm được Naraku bản tôn, Vô Thương cũng sẽ không quan tâm những thứ này. Lúc này chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ phải tìm được Kagome tung tích của bọn họ tới. Vừa lúc đó, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt. Khuôn mặt này thoạt nhìn vô cùng tái nhợt, hơn nữa bị vô số tóc vây quanh. Chính là Naraku gương mặt. Kagome bọn họ hiện tại đến cuối cùng ở cái gì địa phương? Ta cảm thấy chúng ta như vậy lãng phí thời gian cũng không có ý nghĩa gì a. Vô Thương mị lấy con mắt, yên lặng xem lên trước mặt Naraku. Đúng a, lãng phí thời gian thật là không có ý nghĩa. Bất quá ngươi yên tâm, ta vẫn là không có giải quyết bọn họ. Chỉ bất quá chúng nó tình cảnh hiện tại sợ rằng cũng là có chút phiền phức. Liền xem tốc độ của ngươi có đủ hay không nhanh. Nếu như chậm lời nói, ta không phải có thể bảo đảm ngươi vẫn có thể tìm được bọn họ. Hắc hắc. Naraku nói thời điểm khóe miệng còn không từ xẹt qua vẻ uy nghiêm độ cong. Nếu như ngươi cảm thấy chơi game có ý nói, ta ngược lại thật ra không ngại chơi với ngươi chơi. Vô thương trong con ngươi sao động ra khỏi một tia khác thường quang thải. Cả người cứ như vậy yên lặng xem lên trước mặt Naraku. Vậy vui đùa một chút à. Không phải không thừa nhận thực lực của ngươi đích xác rất mạnh mẽ. Thế cho nên ta chỉ có thể không ngừng hấp thu lực lượng tới làm bản thân mạnh lên. Bất quá nói đến chơi game, đến tột cùng sẽ như thế nào thật sự chính là đúng vậy. Người nói đúng à. Naraku cười ha hả xong vô thương nói rằng. Hãy chờ xem. Vô thương trong con ngươi sao động ra khỏi một tia tinh quang. Lập tức cũng không để ý đến Naraku. Cả người nhanh chóng ở bốn phía tìm kiếm Kagome đoàn người tung tích. Không thể không nói Naraku kết cấu thân thể giống như là mê cung một dạng. Cái này cho vô thương vẫn là tạo thành nhất định quấy nhiễu. Hơn nữa vô thương tuyệt đối không ngờ rằng chính là đây hết thảy bất quá chỉ là Naraku kế hoãn binh. Đang ở hắn tiến vào Naraku thân thể thời điểm, Kagura liền dẫn một cái trong tả hài nhi rất nhanh rời đi Bạch Linh Sơn. Hướng phía nơi nào đó đi. Bên kia, Kikyo đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm Naraku tung tích. Một đạo thân ảnh cũng đã chậm rãi xuất hiện tại Kikyo trước mặt. Chính là vẫn đi theo ở Naraku bên người thần không? Khi nhìn đến thần không thời điểm Kikyo không khỏi nheo lại con mắt. Trong con ngươi tràn đầy cảnh giác ý. Ngươi là Kikyo à? Thần không hỏi. Ngươi là... Ta gọi thần không? Lần này đến tìm ngươi. Chỉ có một việc tình. Đó chính là giải quyết hết ngươi. Thần không thanh âm rất nhẹ. Nhưng mà lại làm cho một loại cực kỳ cảm giác vô hình. Vù vù Yamanaka đột nhiên nổi lên một hồi gió mát. Một trận chiến đấu. Muốn bắt đầu. Vô thương ở Naraku trong thân thể đã chu toàn hồi lâu. Rốt cuộc. Ở nơi nào đó vô thương đã phát hiện Kagome tung tích của bọn họ. Nơi này nhìn càng giống như là Naraku trong thân thể dạ dày thất. Bởi vì mặc kệ nói là dưới chân vẫn là trên đỉnh đầu đều đang không ngừng thấm vào màu xanh đen dịch. Dạ dày. Những thứ này dịch dạ dày cụ bị vô cùng nồng nặc hủ thực tính. Nếu như nói một ngày nhỏ xuống đến Kagome trong thân thể của bọn hắn. Nhất định sẽ trực tiếp ăn mòn mở một cái lỗ máu. Đây cũng chính là Naraku trong miệng nói nguy hiểm. Lúc này chỉ thấy Kagome đoàn người thân thể đang bị giam cầm ở dạ dày thất trên vách đá. Hơn nữa mỗi một người đều nằm ở hôn mê trạng thái. Hiển nhiên là không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn Kagome đoàn người bình yên vô sự thời điểm. Vô thương không khỏi nhẹ thở một hơi. Bất kể nói thế nào chỉ ít bây giờ còn là có thể xác nhận Kagome bọn họ là an toàn. Điểm ấy liền đã đầy đủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.